Tổng tài chạy đâu cho thoát. Chương 86, 86, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tất cả mọi người đều không biết người Tần Thiên Lan nói là ai, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thán một câu: cô bạn gì đó quá cực phẩm rồi đi, cái đối tốt gì đó Tần Thiên Lan nói có khi chỉ giả vờ rồi đi. Ngoài những người trong lòng nghĩ nghĩ cũng không nói gì thì cũng không ít người nhỏ giọng thảo luận, có cả những người một chút kiêng nể cũng không có, thành ra điều lọt vào tai đôi nam nữ nào đó mặt xám xanh đi không được, ngồi lại cũng không xong. Đây là bạn ư, cũng quá trà xanh rồi đi, người ta là lấy danh nghĩa chăm sóc để cướp đoạt mà thôi, chỉ tội nhà thiết kế Tần chúng ta. Đã không cách nào nhìn thấy còn bị mất trí nhớ, lại được người bạn kia hết lòng chăm sóc, cuối cùng mới nhận ra tất cả chỉ là giả vờ. Quá đáng thương rồi đi, chứ còn gì nữa, ba mẹ đều bị tai nạn ở nước ngoài, đến giờ sống chết chưa rõ. Nói khó nghe một chút thì chính là lành ít dữ nhiều đi. Bản thân lại bị tai nạn khiến cho mắt không cách nào nhìn được ánh sáng, lại còn bị lợi dụng như thế đau khổ biết chừng nào. Tôi nhớ thương hiệu thời trang kia có cổ phần của Ninh Ảnh Hậu, không biết. Người nào đó như chợt nhận ra liền lớn tiếng thốt lên. Mặc dù không có nói hết câu nhưng những người chung quanh đều rất nhanh tự bổ não một phen. Cứ như vậy mọi ánh mắt đều vô thanh vô thức nhìn về phía mấy người Ninh Ngọc cùng Tiêu Chân. Sở dĩ mấy người họ muốn cùng nhau đến xem trò cười của Tần Thiên Lan, nên không chỉ Tiêu Chân cùng Ninh Ngọc mà cả cô em gái nào đó với nhà thiết kế kia đều có mặt, không thiếu một người. Càng vì vậy lúc này muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu xấu hổ, tự làm tự chịu còn có thể trách ai được nữa đây. Kết thúc buổi biểu diễn, Tần Thiên Lan thành công tránh thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên. Ngược lại nhóm người Tiêu Chân cùng Ninh Ngọc lại không được may mắn như vậy. Tiêu Tổng nghe nói thương hiệu thời trang này do vợ chưa cưới của ngài đầu tư, cho hỏi Tiêu Tổng có biết chuyện ăn cắp tác phẩm của nhà thiết kế Tần không? Tiêu Tổng có phải anh ở đằng sau giật dây cho Ninh Tiểu Thư đánh cắp tác phẩm của bạn mình không? Nghe nói trước đây ngài lợi dụng lúc Tần Tiểu Thư không nhìn thấy, lại mất trí nhớ lấy danh nghĩa kết hôn để chăm sóc, thật chất là muốn âm thầm chiếm đoạt công ty nhà cô ấy, ngài nghĩ sao về việc này? Tiêu Chân đang cố gắng tránh thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên, chợt nghe thấy có người chọc đúng điểm đen mà mình cố gắng che giấu bấy lâu nay, cả người liền bất động. Không chỉ Tiêu Chân, những vị phóng viên còn lại nghe đến đây cũng hết sức kinh ngạc, hóa ra còn có chuyện này nữa ư, xem ra bọn họ đến đây không chút nào uổng công rồi. Không chỉ lấy được tin tức nóng mà còn ăn được dưa lớn như vậy nữa, quá hời rồi đi. Nghĩ đến đây mặt ai nấy đều hưng phấn chưa từng thấy, làm việc cũng hăng hái hơn bình thường rất nhiều. Ninh Ngọc hoàn toàn không nghĩ đến đám phóng viên mà mình cố tình sắp xếp, lại là một chôn của chính mình lúc này. À tức giận đến mức giận dẹo nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Bên này đang khó chịu lẫn nhau. Ở một nơi khác người trong phòng bao điều mang tâm trạng vui vẻ có phần cười trên nỗi đau người khác. Ngày hôm sau tin tức về Tần Thiên Lan, cũng như Ninh Ngọc lợi dụng dụng danh nghĩa bạn bè để cướp tác phẩm của Tần Thiên Lan tràn ngập khắp các trang báo mạng lẫn báo giấy. Lúc này người nhà họ Tiêu cũng biết chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cái đồ sao chổi này, từ ngày A Chân nhà tôi đính hôn với cô thì chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Sớm biết như vậy ngay từ đầu tôi phải nhất quyết phản đối hôn sự này mới phải, nếu không phải tôi mềm lòng thì chuyện sẽ không đến mức như ngày hôm nay. Bà Tiêu càng mắng càng lợi hại, những lời lẽ khó nghe đều phát ra từ miệng bà. Ông Tiêu lại tựa như người vô hình ngồi đó một lời cũng chưa từng nói, nếu như có người nào đó lúc này chú ý tới, có lẽ sớm đã phát hiện ra ánh mắt ông Tiêu nhìn Ninh Ngọc có gì đó không đúng. Bà Tiêu tức giận đến mức khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Nào đâu dáng vẻ quý phu nhân nhà giàu thường ngày, bà ta lúc này không khác gì một mụ già chanh chua ở nông thôn cả. Tiêu Chân cả buổi vẫn luôn yên lặng không nói, mặc cho mẹ mình mắng Ninh Ngọc. Nói hắn yêu Ninh Ngọc cũng phải, nói hắn không yêu lại càng đúng hơn. Bất quá tình cảm của hắn đặt trên lợi ích nhiều hơn, một khi cái giá trị kia cũng không còn thì tình yêu hắn cũng tan. Ninh Ngọc vừa bị mắng vừa đưa ánh mắt đầy đáng thương nhìn về phía Tiêu Chân. Chỉ đáng tiếc bình thường cô ta chỉ cần giả vờ một chút Tiêu Chân lập tức an ủi, còn hiện tại hắn đang cố gắng hết sức để né tránh cô ta. Mặc dù cô ta đối với Tiêu Chân chưa chắc đã là yêu, nói một cách khác cả hai chẳng qua cũng chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thứ Ninh Ngọc cần là danh vọng và giàu sang, thứ Tiêu Chân hắn cần là một người hiểu chuyện có thể mang đến cho hắn lợi ích. T Tình cảm gì đó chẳng qua chỉ mỏng như một tờ giấy bất cứ lúc nào cũng có thể chọc thùng. Ví dụ như lúc này vậy, cô ta sớm đã nhìn ra bộ mặt thật của Tiêu Chân, chỉ là cô ta vẫn còn có lợi với hắn mà thôi. Ninh Ngọc thầm mắng bản thân mình ngu ngốc khi lựa chọn nhầm người, đồng thời cô ta đưa ra quyết định đã đâm lao thì phải theo lao. Cô ta định dùng con cờ này vào lúc chuyện thành công, xem ra con cờ này đành phải dùng sớm rồi. Cách chương.